Tập trung chuyện chính, ai rủ dê em đi cái đấy? Ha ha, em đùa thôi. Anh nghiêm túc thế làm gì, em chỉ nói đùa thôi mà. Cứ nghĩ anh không để ý, anh đi họp đi. Không đợi nghe anh giáo huấn, cô vội cúp máy. Chết thật, nếu chuyện này mà ảnh hưởng đến việc ký kết hợp đồng của anh thì khổ rồi. Thật là nói đùa không đúng lúc. Hai, cô cũng không nghĩ anh nghiêm túc như vậy. Không lẽ sợ cô đi massage loại đấy thật hay sao? Quốc Thắng trở lại cuộc họp nhưng tâm trạng vẫn còn bị chuyện giật mình ấy làm ảnh hưởng. Công việc bàn bạc đối tác vẫn chưa đến giai đoạn quan trọng, vì ngày đầu chỉ mới giới thiệu sơ lược về kế hoạch đôi bên nên anh hoàn toàn không tập trung. May mắn là không ai phát hiện ra tâm hồn nhân vật chính đang treo ngược cành cây. Dù đã xác định chắc chắn cô không thể nào đến những địa phương như thế được, anh vẫn tưởng tượng ra những cảnh 18, máu nóng sôi trào tức giận. Sao cô ấy lại khiến người khác không an tâm vậy không biết. Sau khi cả bọn cùng nhau chui vào phòng tắm xông hơi thì đi massage đá nóng. Vừa cởi tấm khăn choàng, đồng bọn quay sang, đồng thanh. Ồ, không ngờ nha, ngực nhỏ mà thân hình của bà vẫn có thể xịt máu mũi như vậy. Chập chập, sau này chồng bà chắc suốt ngày đóng cửa ở nhà hưởng thụ. Xoa bóp, màu to ra, mua to ra, ha ha. Cô nắm sấp xuống, lên tiếng. Thôi đi mấy nàng, người nào người nấy ngực ngập mặt, chê tôi lép tôi tủi thân. Thanh Hồng ngọt ngào, nàng bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu biết gì hết. Ngực không cầu to, quan trọng là vừa tay. Vừa tay đó biết không? Cô giả vờ giận dỗi. Đừng giả bộ an ủi tôi nữa. Mấy người toàn là quỷ sứ hết. Mấy cô bé nhân viên massage phì cười. Chị đừng lo, thân hình như chị sau này về già không lo đau lưng. Những người ngực to, đi massage tụi em thấy hay than đau nhức lắm. Cả mấy em cũng chê chị, hận, chị muốn được đau lưng như vậy, biết không? Bảo Ngọc đi chơi rất vui, cơ thể vô cùng sảng khoái. Vừa về đến nhà, chưa kịp tắm rửa thay quần áo cô đã nhận được điện thoại của Quốc Thắng. Alo, đi chơi có vui không? Vui lắm, anh thế nào, công việc thuận lợi không ạ? Cũng bình thường, em có vẻ chẳng nhớ gì đến anh cả nhỉ? Ha ha, đâu phải lần đầu anh đi công tác, mà vừa đi lúc trưa, bây giờ còn chưa tới 10 tiếng nữa. Muốn em nhớ cũng phải đợi đến ngày mai chứ. Góc chuyện audio.com, không được, phải nhớ anh ngay bây giờ. Ngoan ngoãn, khi về anh sẽ hy sinh thân thể massage yoni cho em. Em đùa thôi, anh nhớ dai thế làm gì? Vì em không cho anh danh phận nên lúc nào anh cũng sống trong cảm giác bất an chứ sao? Danh phận của anh là sếp của em đấy thôi. Không phải ai muốn cũng được đâu. Cả hai tâm sự một chút thì tắt máy. Anh có những mặt thật sự rất đáng yêu. Còn anh lại nghĩ, sao cô sống tự chủ thế làm gì? Bám người yêu một chút có phải dễ thương hơn bao nhiêu không? Thứ ba trôi nhanh, anh gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, hỏi xem cô đang là gì, ăn gì, có nhớ anh không? Khiến cô nghĩ, sao anh lại có nhiều thời gian rỗi như thế? Tối thứ tư cô ra sân bay đón bố mẹ, mấy tháng không gặp hai người có vẻ hợp khí hậu nước Úc, da rẻ hồng hào, tinh thần tươi tắn. Mẹ ôm cô, tinh thần con gái tốt đấy, không có bố mẹ trưởng thành hẳn ra, tóc trông cũng ổn rồi. Ba xoa đầu cô, thế này trông xinh đấy. Cô cười ha ha, cha mẹ cô là Trần Bình và Hoàng Yến, đều là giảng viên đại học về hưu. Họ là bạn học từ thời cấp 3. Ba cô theo đuổi mẹ cô đến tận trường đại học, gặp được thanh niên vừa bảnh bao lại trung tình, mẹ cô cuối cùng cũng siêu lòng. Mối tình của Trần Bình và Hoàng Yến được bạn bè bầu chọn là đẹp như mơ. Yêu nhau từ những ngày ngồi ghế nhà trường, họ là mối tình đầu và cũng là tình cuối của nhau. Trần Bình nổi tiếng là người đàn ông yêu chiều vợ, tình yêu của hai người trôi qua rất bình lặng mà ngọt ngào. Lấy nhau từ khi còn rất trẻ nhưng nhiều năm vẫn không có con, nguyên nhân là vì mẹ cô bị buồng trứng đa nang. Cha cô đã luôn bên bà, động viên an ủi, chạy chữa nhiều năm, đến khi hai người trên 30 mới có cô. Vì vậy họ đặt tên cô là Bảo Ngọc, viên ngọc bảo bối quý giá. Khi cô 2 tuổi thì bất ngờ bà có thai lần nữa, sinh ra em trai cô là Bảo Thiên. Hai người rất tự hào khi có cô con gái ngoan hiền, tự lập, con trai thì thông minh, giỏi giang. Hai chị em cô lại vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của ông bà. Cách chương.